võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 39, 39, cản trở từ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle, đạo sư, người có thể thi triển bí thuật che giấu giúp ta hay không? Giang Hàn hỏi, da thịt màu tím đen quả thực rất khác người. Đặt giữa đám đông cũng rất bắt mắt. Không thích hợp che giấu bản thân. Hơn nữa, dễ bị chọn làm mục tiêu. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ làm. Dù sao dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, một khi gặp phải cường giả, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Daniel giơ pháp trượng lên, trong miệng tụng chú ngữ. Một lát sau, bên trong pháp trượng bắn ra một chùm ánh sáng, bao bọc lấy cơ thể Giang Hàn, giúp cho hắn trở về dáng vẻ của người bình thường. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, ngài được đạo sư pháp sư vong linh Daniel ra chỉ thuật ẩn núp. Khôi phục hình người, thời gian duy trì là 1 tháng. 1 tháng, Giang Hàn có chút bất ngờ. Thời gian duy trì lại lâu như vậy, thực lực của ta đã tăng lên, thương thế cũng khỏi hẳn, tự nhiên hiệu quả duy trì sẽ càng lâu. Daniel giải thích một câu, ngay sau đó liền đổi chủ đề. Người đã thấy Zero, ừ, Giang Hàn gật đầu nói. Học được 2 kỹ năng, hắn nói chờ thực lực ta đủ mạnh, lại tới học thêm, vậy thì tốt rồi. Daniel thở phào một hơi, xem ra hắn sẽ không trở về phe quang minh, vừa vặn có thể ra sức giúp đỡ ngươi. Giang Hàn bắt lấy điểm mấu chốt, trở về, nói như vậy, trước kia Zero nằm ở phe quang minh, hoặc là nói một cách chính xác, khi còn sống là người phe quang minh, hắn là một vị cường giả. Daniel thẳng thắn nói, ta đã ghi lại trong thư, nếu như tương lai ta chết đi, hắn chính là vị đạo sư tiếp theo của ngươi. Giang Hàn, không phải bất ngờ, Daniel lắc đầu, đi theo ta, ngươi sẽ khó trưởng thành được, hơn nữa tử vong cũng không phải điểm kết thúc của ta. Nhớ kỹ, ngày nào đó ta chết đi, không nên thương tâm vì ta, bởi vì chỉ cần ngươi sống đủ lâu, thì tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Cái này, Giang Hàn kinh ngạc, xem ra thân phận đạo sư rất kinh người, còn có thể phục sinh sau khi chết. Pháp sư vong linh, ngươi tưởng đây là chức nghiệp như nào? Daniel cười đắc ý, ngay sau đó vẫy vẫy tay. Ngươi vẫn còn quá yếu, đi ma luyện thêm đi. Ta hy vọng thời điểm tổng kết điểm tích lũy, ngươi hoàn toàn xứng đáng với vị trí đệ nhất. Hoàn toàn xứng đáng, hắn nói những lời này là ở nhắc nhở Giang Hàn đừng chơi tiểu xảo ở thời điểm tổng kết tích lũy. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, ngài đạt được nhiệm vụ, cản trở từ bên trong, cản trở từ bên trong, độ khó, S, giới thiệu sơ qua, nếu như ngươi đã đưa ra ý kiến, tự nhiên phải thừa nhận một cái giá đắt, yêu cầu, đạt được hạng nhất bảng tích lũy thủ thành. Phần thưởng từ nhiệm vụ, trừng phạt từ nhiệm vụ, tước đoạt ma thần bảo hộ. Đây là nhiệm vụ bắt buộc người chơi phải tiếp nhận, cũng không phải do Daniel ban ra. Rất hiển nhiên, hệ thống sẽ không trơ mắt nhìn Giang Hàn quấy rối nội dung chính tuyến mà không bị trừng phạt chút gì. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, có tiếp nhận nhiệm vụ, phá hủy trại địch, hay không? Xác nhận, Giang Hàn lựa chọn tiếp nhận. Tiếng chuông nhắc nhở thứ hai, mới là nhiệm vụ Daniel giao cho hắn. Phá hủy trại địch, độ khó, B, giới thiệu sơ qua. Ở phía đông nam tòa thành u ám, có một chỗ trú quân của phe quang minh. Theo thám tử báo lại, bọn họ dự định tiến công 1/1 binh lực của tòa thành u ám. Đi tiêu diệt bọn hắn, có thể giảm bớt áp lực công thành. Yêu cầu của nhiệm vụ, thanh lý binh sĩ nhân loại. Cũng đánh chết boss nơi trú quân. Daniel nghiêm túc nói. Sau khi ngươi đến tòa thành u ám, đã đạt được rèn luyện nhất định. Hiện tại phải tăng thêm độ khó, cho ngươi chút áp lực. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Cũng đừng bôi nhọ danh hiệu kiếm sĩ hắc ám. Tốt, Giang Hàn gật đầu. Sau đó, hắn rời khỏi tòa thành u ám. Tận lực không khiến người chơi khác chú ý, âm thầm tiến về phía đông nam. Xuyên qua phạm vi lãnh địa tòa thành u ám, hắn tiến vào một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, không giống với đầm lầy u linh. Cánh rừng rậm này ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, có rất nhiều động vật nhỏ sinh sống. Đúng vào giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua tán lá rậm rạp, lưu lại bóng cây loang lổ dưới mặt đất. Giang Hàn dọc đường xâm nhập, đã nhìn thấy dấu vết con người lưu lại. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, ngài tiến vào bản đồ. Rừng rậm dương quang, sàn sạt, dẫm đạp trên mặt đất tơi xốp. Giang Hàn rất nhanh đã tới khu vực trú quân. Nhìn thấy mục tiêu, đây là một đám binh sĩ mặc áo giáp, trong tay cầm trường thương. Binh sĩ tinh nguyệt, quái bình thường, đẳng cấp, sinh mệnh, 100.000 công kích, phòng ngự, 250.280 kỹ năng, liên kích hội tâm nhất kích trận pháp. Tinh Vân giới thiệu sơ qua. Trấn Tinh Vân phái ra binh sĩ tinh nhuệ trú đóng ở rừng rậm Dương Quang. Bọn hắn trải qua huấn luyện khắc nghiệt, thực lực không thể khinh thường, là một trong những bộ phận binh lực công đánh tòa thành u ám. Không có phương pháp dò xét cấp cao quả thực rất phiền toái. Sau khi xem qua thuộc tính của binh sĩ tinh nguyệt, Giang Hàn có chút bất đắc dĩ thở dài. Thuật dò xét của người chơi tân thủ chỉ có thể dò xét mục tiêu không lớn hơn người chơi 5 cấp. Hiện tại hắn đã thoát khỏi giai đoạn tân thủ, bắt đầu cảm thấy không đủ sai. Cẩn thận tiếp cận mục tiêu, hắn dựa vào cây cối làm chướng ngại vật, tới gần một vị binh sĩ trong đó. Cho đến khi tới gần bóng lưng của đối phương, không nói hai lời sử dụng tà ác tiễn đạp, nhảy lên thật cao, hung hăng đạp xuống, áp chế binh sĩ ở dưới chân. Duy trì không, 5 giây. Thừa dịp đối phương còn chưa phát ra cảnh báo, Giang Hàn đâm mũi kiếm vào cổ của hắn, khiến cho máu tươi phun xối xả. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, ngài sử dụng kỹ năng tử linh trảm, tạo thành 24.765 sát thương đối với binh sĩ tinh nguyệt, cũng khiến cho tốc độ di chuyển của đối phương giảm xuống 10. Bởi vì thiên phú, bá đạo, gia tăng công kích rất khủng, cho nên gây ra sát thương cũng không kém phần bá đạo. Chẳng qua là một đao liền chém cho đối phương mất 1-4 thanh máu. Có địch tập kích, có địch tập kích, gã binh sĩ kia bất chấp đau đớn, lớn tiếng kêu gọi, mau tới đây. Giang Hàn không hề biến sắc, sau khi sử dụng tử linh trảm, liền thi triển cuồng loạn trảm sát, lập tức thối lui vài bước, mắt thấy đối phương đang giãy giụa đứng dậy, nâng tay trái lên, nắm chặt về hư không. Bá, lập tức, năng lượng màu tím đen xuất hiện giữa không trung, rất nhanh hội tụ thành một bàn tay cực lớn, ngay sau đó nắm chặt gã binh sĩ. Đinh, tương đương, hệ thống nhắc nhở, ngài sử dụng kỹ năng vong linh chi ác, khiến cho binh sĩ tinh nguyệt lâm vào trạng thái trói buộc trong vòng 1 giây. Cho dù công kích của Giang Hàn vượt xa tiêu chuẩn, nhưng đẳng cấp vẫn thua kém rất nhiều. Bởi vì chênh lệch đẳng cấp nên hiệu quả khống chế cũng giảm mạnh. Bất quá thừa dịp này, hắn xông tới bổ 2 kiếm, trực tiếp giết người. Tử linh trảm phối hợp với cuồng loạn trảm sát, tà ác tiễn đạp phối hợp vong linh chi ác đánh ra khống chế, quả thực là tuyệt diệu. Giang Hàn cảm giác bộ kỹ năng này quá tà ác rồi. Địch nhân ở nơi đây. Bất quá, lời cảnh báo của tên binh sĩ trước khi chết vẫn có tác dụng. Rất nhiều binh sĩ đang chạy nhanh tới chỗ hắn. Thấy địch nhiều ta ít, Giang Hàn chuẩn bị quay người chạy trốn. Binh sĩ tinh nguyệt còn không đến mức dọa hắn sợ chạy. Nhưng mà trong chỗ trú quân có boss chưa biết cấp độ, hắn phải làm việc cẩn thận. Tướng quân đại nhân đâu? Nhanh đi gọi. Có một gã binh sĩ tinh nguyệt hô lớn. Đại nhân đang du ngoạn cùng tiểu thiếp ở bên ngoài. Đáng chết. Giang Hàn vừa mới lui lại một bước, liền nghe đám binh sĩ phía sau nói chuyện, thì chợt dừng lại. Trước hết giết đám tiểu binh này, sau đó lại đối phó boss. Cái này là hệ thống cố ý. Cách chương.